Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, thuyền bè khó khăn xoay sở. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai. Người bị dẫn đến phòng khách, hai người ở phòng khách sau khi ngồi xuống không bao lâu. Trầm Bích Quân liền chạy tới. Trầm Bích Quân mặc một kiện áo lục, nhìn như hơi có điểm minh diễm động lòng người, nhưng mà kinh thành Tần Thiên Tần tiểu công gia. Vừa tiến đến, Trầm Bích Quân liền hỏi một câu. Tần Thiên đứng dậy cười nói, chính là tại hạ, không nghĩ tới Trầm cô nương còn biết ta. Trầm Bích Quân nhìn một cái Tần Thiên, gặp Tần Thiên dáng dấp tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm. Liền cảm giác được không biết giả. Tiểu công gia nói đùa. Tiểu công gia nổi danh tứ hải. Tiểu nữ ta làm sao biết không biết. Chính là không biết tiểu công gia làm sao sẽ tới Liêu Thành. Hơn nữa, tới ta Trầm phủ. Vì chuyện gì? Cụ thể chuyện gì? Trầm Bích Quân đã đoán được một ít. Bất quá nàng cũng không muốn để cho mình biểu hiện biết bao thông minh. Vì vậy có cái này hỏi một chút. Ta đại đường muốn cùng Tân La khai chiến, bởi vì phải vượt Liêu Thủy, cho nên Thánh Thượng phái ta tới trước, nghĩ biện pháp gom góp thuyền bè, nghe các người Trầm gia thuyền bang không hề thiếu thuyền lớn. Vì vậy đặc biệt tới hỏi, không biết Trầm cô nương có thể giúp. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Trầm Bích Quân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Thầm nghĩ muốn quả nhiên là vì mượn thuyền. Tiểu công gia là triều đình mượn thuyền. Theo lý thuyết ta Trầm gia thuyền bang hẳn là triều đình đánh giặc xuất lực mới được. Chỉ bất quá ta thuyền bang thuyền bè. Rất lớn một số ở bên ngoài vẫn chưa về. Thuyền bang bến sông còn dư lại. Cũng phải rất nhanh ra hàng. Dẫu sao chỉ hoãn những thương nhân kia làm ăn. Ta thuyền bang là muốn thường tiền. Nếu như tiểu công gia không ngại, ta cho ngươi làm chừng 100 con thuyền nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Đối với mượn thuyền loại chuyện này, Trầm Bích Quân suy tính tương đối nhiều. Mượn cũng không phải, không cho mượn cũng không phải. Theo lý thuyết, làm là đại đường con dân, triều đình đánh giặc phải dùng thuyền. Hắn hẳn mượn, như vậy cùng triều đình leo lên quan hệ. Bọn họ thuyền bang sau này làm ăn sẽ rất dễ làm. Đi đến nơi đó, những người đó cũng được cho bọn họ Trầm gia thuyền bang mặt mũi. Chỉ bất quá, muốn thật mượn, tổn thất này đối với bọn họ mà nói vậy là rất lớn. Lại không nói thuyền bè hư hại tổn thất, trở ngại những thương nhân kia vận chuyển hàng tổn thất, liền phải nhường bọn họ chảy máu nhiều. Nghĩ đến bọn họ thuyền bang hiện nay làm ăn cũng không tệ lắm. Không cần thiết dựa vào triều đình. Cho nên, suy nghĩ sau này, nàng mới làm ra như vậy quyết định. Không cho mượn, mà Trầm Bích Quân như thế sau khi nói xong. Tần Thiên sắc mặt liền hơi đổi. Hắn lấy vì chuyện này sẽ rất dễ làm. Không nghĩ tới Trầm Bích Quân đột nhiên tới như thế một câu. Cái này không rất rõ ràng không muốn cho mượn mà. Dĩ nhiên, Tần Thiên cũng biết, nếu quả thật mượn mà nói, Trầm gia thuyền bang tổn thất nhất định là không nhỏ. Người ta là thương nhân xu lợi, chuyện không có lợi, bọn họ tại sao phải làm? Trầm cô nương nói cũng không phải là sai, bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần để cho triều đình dùng thuyền. Các người thuyền bang tất cả tổn thất, triều đình sẽ giúp các người trả. Như thế nào? Bỗng dưng vô cớ dùng. Hiển nhiên là không được. Tần Thiên dĩ nhiên là cấp cho một vài chỗ tốt mới được. Tiểu công gia nói đùa. Đây cũng không phải là tiền tài tổn thất vấn đề. Rất nhiều thương nhân hàng hóa chúng ta cũng đã nói xong. Nếu như không làm được, đối với chúng ta thuyền bang uy tín ảnh hưởng rất lớn. Chúng ta làm ăn, uy tín thứ nhất là, cho nên sợ rằng không thể để cho tiểu công gia như nguyện. Làm ra cái quyết định này, hiển nhiên là có chút hơi khó, nhưng Trầm Bích Quân quyết định sau đó, liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Tần Thiên ngược lại là không nghĩ tới Trầm Bích Quân lại là một cái như vậy quật cường cô gái. Mà, đối mặt người như vậy, hắn lại không thể dùng sức mạnh. Triều đình có triều đình pháp độ, người khác tài sản, người làm sao có thể ỷ thế muốn đâu. Nhưng Trầm gia thuyền bang thuyền bè, đối với bọn họ mà nói lại đúng là hết sức trọng yếu. Tần Thiên nhất định phải mượn được tay. Trầm cô nương, Tần Thiên còn muốn nói sau chút gì, mà ngay tại lúc này, một người làm đột nhiên vội vàng chạy vào. Đại tiểu thư, không xong, không xong à, đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Bích Quân thấy người làm như vậy kinh hoàng, thần sắc nhất thời liền ngưng một chút, liền vội vàng hỏi, tiểu công tử bị Từ Sơn Thủy đám người kia cho cướp. Cái gì? Trầm Lãng bị cướp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trầm Bích Quân có chút láo, nàng đã mất đi trước đối mặt Tần Thiên bình tĩnh. Tần Thiên đứng ở bên cạnh thấy những thứ này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tiểu công tử không phải mang thuyền ra biển mà, kết quả ở trên biển gặp Từ Sơn Thủy bọn họ. Sau đó bọn họ liền đem tiểu công tử cùng với chúng ta thuyền và hàng hóa cho cướp. Vậy đệ đệ ta, người như thế nào? Trầm Bích Quân càng phát ra có chút rối loạn phương tắc. Tiểu công tử người ngược lại không có sao. Bất quá vậy Từ Sơn Thủy nói, muốn tiểu công tử tánh mạng, muốn đại tiểu thư ngươi mang 100.000 lượng bạc trắng đi Từ Sơn Thủy trên đảo chuộc người. Thời gian liền cho 5 ngày, 5 ngày nếu như không có cầm tiền đi, bọn họ sẽ phải nhỏ công tánh mạng của con à, người làm vừa nói. Trầm Bích Quân trong ánh mắt nhất thời lộ ra một cổ sát khí tới. Quát lên, hắn Từ Sơn Thủy dám. Trầm Bích Quân tức giận, Tần Thiên ở bên cạnh, nhiều ít đã nhìn ra chuyện gì xảy ra. Vậy Trầm Bích Quân đệ đệ Trầm Lãng bị cướp, mà cái đó Từ Sơn Thủy, có thể là trên biển một cái hải tặc, đặc biệt làm cướp bóc buôn bán. Hơn nữa, cùng bọn họ Trầm gia thuyền bang không thiếu giao tiếp. Thấy loại chuyện này, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, nếu các người Trầm gia xảy ra chuyện, vậy chúng ta cũng không làm phiền. Cùng các người đem sự việc giải quyết sau đó, ta lại tới cùng Trầm cô nương bàn. Vừa nói, Tần Thiên xoay người liền muốn rời đi. Trầm Bích Quân nghe Tần Thiên mà nói, nhưng là giận không chỗ phát tiết. Nàng cảm thấy Tần Thiên không khỏi cũng quá không biết xấu hổ một ít. Mới vừa rồi còn khổ khổ cầu người nhà muốn mượn thuyền, nhưng người ta xảy ra chuyện một cái, hắn cái này xoay người rời đi, rất sợ phiền toái trên người à. Bất quá, Tần Thiên càng như vậy, hắn càng phải cho Tần Thiên tìm chút phiền toái. Ngay tại Tần Thiên muốn lúc rời đi, Trầm Bích Quân đột nhiên hô, tiểu công gia xin dừng bước. Nghe nói như vậy, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, lại xoay người lại, nói, Trầm cô nương còn có chuyện gì không? Chuyện phát sinh mới vừa rồi, chắc hẳn tiểu công gia đã biết đi. Ta duy nhất đệ đệ bị trên biển biển khơi trộm Từ Sơn Thủy cho cướp. Nếu như tiểu công gia có thể nghĩ biện pháp bình an cứu ra ta lời của em trai, các người triều đình muốn những thuyền kia chỉ, ta cũng cho, như thế nào? Ở Trầm Bích Quân xem ra, hắn đệ đệ rơi vào Từ Sơn Thủy trong tay, muốn đem hắn cứu ra, cũng không dễ dàng, coi như nàng cầm tiền tài đi, vậy rất mệt khó khăn. Như vậy, ngược lại không như mượn Tần Thiên lực lượng, như vậy ngược lại để cho bọn họ có nắm chắc hơn một ít. Tần Thiên nơi này, biết mình hiệu quả có hiệu quả, hắn càng biểu hiện vô tình, cái này Trầm Bích Quân lại càng tức giận, mà chỉ cần Trầm Bích Quân đưa ra điều kiện, vậy mượn thuyền sự việc, tự nhiên cũng chỉ có manh mối. Bây giờ Trầm Bích Quân đã đem điều kiện nói ra, Tần Thiên ngược lại do dự một chút, bất quá hắn cũng không do dự quá lâu. Rất nhanh, hắn liền gật đầu, Trầm cô nương nếu đã nói như vậy, vậy vì triều đình việc lớn,